ba, tại sao những chuyện giống nhau cứ xảy đến với tôi? Mô hình. Bạn có thể nhận thấy rằng một số người luôn luôn rơi vào cảnh nợ nần. Bạn có thể đưa cho họ 10.000 đô la tiền mặt, và rồi bạn chưa kịp biết gì thì họ đã cần vay nợ để mua pizza. Một số người lại luôn trễ nải. Họ có thể thức dậy lúc 6 giờ sáng để tới chỗ làm trước 9 giờ, nhưng đã 10 giờ 15 mà họ vẫn đang loay hoay trong nhà tìm chìa khóa xe hay là ví tiền. Một số lại luôn luôn bận rộn. Một số khác lại luôn bị bòn rút tiền bạc bởi những người bán hàng công ty điện thoại, bồ cũ và những người bà con lâu ngày không gặp. Đã bao giờ bạn gặp một quý cô bảo rằng tôi luôn là người chấm dứt những cuộc hẹn hò? Cô ta có máy dò để tìm ra những kẻ lười nhác, ích kỷ, cọc cằn và bắt cặp với họ. Một số người cứ 6 tuần một lần lại bắt đầu một cuộc tình mới. Một số người đi tới đâu kết bạn tới đó, số khác là đi tới đâu cũng kiếm ra tiền. Một số người đến đâu cũng thấy vui thích, một số cầu thủ lại luôn luôn có mặt ngay chỗ đón được bóng. Một số người lấy lại phong độ rất nhanh, câu cửa miệng của họ là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chiếc xe của Ted bị hỏng dọc đường, một người không quen biết chở anh về nhà và chào anh một công việc. Những điều lặp lại trong tiềm thức là lý do tại sao một chuyện nào đó luôn lặp lại. Vì thế, chẳng hạn, Mary luôn luôn tìm được việc làm tốt, nhưng lại chẳng bao giờ kiếm được bạn trai chung thủy. Bill không bao giờ bệnh, nhưng lại thường bị sa thải. Chẳng có gì là xảy ra một cách ngẫu nhiên. Chúng ta hút vào và tạo ra số phận cuộc đời mình bằng tiềm thức của mình. Bạn cho rằng, nếu tiềm thức tạo ra cuộc sống của bạn, thì sẽ có những người vui vẻ vững tay chèo từ mạo hiểm này sang phiêu lưu khác, và những kẻ khốn khổ bước loạn choạng từ tai ương này tới hoạn nạn khác. Và một số người sẽ tiếp tục ngày càng giàu hơn, trong khi số khác lại càng nghèo hơn. Chính là như thế, luôn luôn là như thế. Đúc kết, cuộc sống mở từ trong ra ngoài. Và tin tốt lành, bạn không phải là mô hình của bạn, và bạn có thể thay đổi mô hình của mình. Để cuộc sống tốt đẹp hơn, bạn không cần phải chăm chăm vào cách bạn tạo ra quá khứ của mình. Bạn không cần lo lắng về những gì mình làm sai. Bạn chỉ cần hiểu rằng bạn đã hỗ trợ để tạo ra nó, rồi bắt đầu suy nghĩ và cảm nhận theo cách khác.